Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2856, chương 2861, tổ địa. 2. A, yêu tinh gật gật đầu, nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi a, tộc trưởng đã đang chờ chúng ta đây, chúng ta đi thôi. Hạ Minh đứng dậy, chính là hướng về bên ngoài đi đến. Tại yêu tinh chỉ huy dưới, hai người bọn họ đi vào một chỗ so sánh địa phương bí mật. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, trong thần sắc lại là mang theo một chút kiêng kỵ, bởi vì hắn phát giác được, tại cái này bốn phía lại là phủ đầy cấm chế, mà lại những cấm chế này đều vô cùng lợi hại, chỉ sợ sẽ là thần du cảnh cao thủ, đều có thể bị cấm chế này giết chết. Những cấm chế này tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng chế tạo ra. Cái này Ly Miêu nhất tộc không hổ là Ly Miêu nhất tộc. Cho dù là đọa lạc thành cái dạng này còn sừng sững không ngã. Xem ra cũng có được chính hắn truyền thừa nội tình. Hạ Minh tại yêu tinh chỉ huy dưới, đi vào vùng sa mạc này bên trong. Cái này bình tĩnh mắt nhìn đi. Nơi này là một mảnh sa mạc. Không có cái gì. Nhưng cái này bốn phía cấm chế, quả thật có thể để người ta cảm nhận được. Mà sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy bốn bóng người. Cái này bốn bóng người rõ ràng là Bắc Dương, Lỗ Xanh, Tạ Thiên Khánh cùng Cao Nói Ấm. Hạ Minh hơi sững sờ, không có gì ngoài Bắc Dương bên ngoài. Còn lại người hắn tất cả đều không nhận ra. Ngươi tới, Bắc bên ngoài chứa ý cười. Cười nói. Nơi này chính là ta Ly Miêu nhất tộc tổ địa, chỉ bất quá muốn tiến vào ta Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Còn cần chúng ta bốn người liên thủ, mở ra cái này tiến vào tổ địa cửa lớn. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, tiểu hữu, cái này tổ địa bên trong, có thể là có chút nguy hiểm, hy vọng tiểu hữu người có thể đầy đủ cẩn thận một chút. Bắc Dương mở miệng nhắc nhở, ta biết. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, lão nhân này nhắc nhở hắn tổ địa gặp nguy hiểm, như thế có chút nho nhỏ vượt quá hắn dự liệu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tốt, đã như vậy chúng ta liền bắt đầu. Bắc Dương ánh mắt lại rơi vào Lỗ Xanh bọn người trên thân. Mở miệng nói, chúng ta bắt đầu mở ra tiến vào tổ địa cửa lớn đi. Là tộc trưởng, Lỗ Xanh bọn người là khẽ gật. Đầu, nói, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, Bắc bên ngoài sắc nghiêm túc, trực câu câu nhìn về phía trước. Trong lúc nhất thời, tại cái này bên trong thiên địa vậy mà nổi lên một trận gió. Bắc Dương phía trước, bụi đất hướng về hai bên khuếch tán. Tình cảnh như vậy, xem ra khá quỷ dị, mà Bắc Dương hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, thiên địa có mệnh, tổ tiên ở trên, hôm nay bất tài tử tôn cần mở ra tổ địa, mong rằng tổ tiên chớ trách. Xoát, theo Bắc Dương thoại âm rơi xuống, tại cái này Bắc Dương chỗ mi tâm, đúng là xuất hiện một tinh huyết, nương theo lấy cái này tinh huyết xuất hiện, sau đó hướng về phía trước thổi qua đi, cái này muốn mở ra Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Nhất định phải cần tinh huyết. Nếu không phải như vậy, cái này tổ địa cũng không cách nào mở ra. Cho dù là thần du cảnh thậm chí càng thật cao hơn tay đến, cũng đừng hòng mở ra. Đây cũng là Ly Miêu nhất tộc vì sao có thể giữ lại đến bây giờ nguyên nhân. Xoát, sau một khắc, Bắc Dương quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại có một đạo quang mang đột nhiên rơi trong hư không này. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo tia sáng này chốc lát, cũng là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cái này đúng là một khối ngọc ấn. Hơi đặc biệt là, ngọc này ấn chỗ khắc họa, rõ ràng là Ly Miêu nhất tộc bản thể. Cái này một con mèo phía dưới, thì là khắc lấy chữ viết. Chỉ có điều Hạ Minh thấy không rõ lắm, nương theo lấy ngọc này ấn ra hiện. Cái kia tinh huyết cũng là chậm chạp rơi vào ngọc ấn phía trên. Sau đó, ngọc ấn phảng phất như là sống tới đồng dạng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ ngọc ấn. Ngọc này ấn xem ra kỳ quái như thế. Mở, theo Bắc Dương hét lớn một tiếng, ngọc này ấn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, hướng về khắp nơi xuyên tới. Tình cảnh này bị Hạ Minh gặp chi đều là hơi có chút giật mình. Uống, Bắc Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lỗ Xanh mấy người cũng ào ào là ra bản thân một tinh huyết, sau đó ào ào dung nhập ngọc này ấn bên trong. Tổ địa mở, bốn người hét lớn một tiếng, chùm sáng kia bạo phát giòn hào quang óng ánh, thì liền Hạ Minh đều là không tự giác nhắm mắt lại. Quang mang này thật sự là quá chướng mắt, sơ ý một chút liền có khả năng làm bị thương mắt người. Một bên Yêu Tinh thì là phải bình tĩnh rất nhiều, rất hiển nhiên nàng đã từng nhìn thấy qua cái này tổ địa mở ra, đồng thời nàng cũng từng tiến vào cái này tổ địa bên trong, vì vậy mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Tại cái này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, đạo ánh sáng này vòng càng lúc càng lớn, trực tiếp đạt tới 10 mét lớn nhỏ. Nếu là từ nơi này nhìn xuống đi thì sẽ phát hiện đây là một cái tối như mực cửa động, căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Bình tĩnh, Bắc Dương hét lớn một tiếng, cái kia vòng sáng chính là bình tĩnh tại nguyên chỗ, không còn mở rộng. Giờ khắc này Bắc Dương nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, tiểu hữu, cái này tổ địa đã mở ra, tiểu hữu chỉ cần từ nơi này nhảy xuống liền là có thể thẳng tới tổ địa. Tiểu hữu, ngươi bắt đầu đi. Hạ Minh thấy thế thì là khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, đa tạ Bắc Dương tộc trưởng. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới nơi này vòng sáng bên cạnh. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút vầng sáng này, hít sâu một hơi, sau đó nhảy lên nhảy xuống vầng sáng này bên trong. Nương theo lấy Hạ Minh nhảy đi xuống chốc lát, vầng sáng này đúng là vụt nhỏ lại, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này Bắc Dương bàn tay vung lên, đem cái kia ngọc ấn cho thu tới. Bắc Dương nhấp nhô trước mắt liếc một chút, ở chỗ này liền phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua dị dạng sự tình đồng dạng. Chúng ta đi thôi, Bắc Dương nói. Tộc trưởng, hắn không có việc gì nhi à? Yêu Tinh nhịn không được hỏi, kết quả như thế nào? Liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Nói đến đây, Bắc Dương cũng là hơi có chút chờ mong, đồng thời cũng là có chút lo lắng. Cái này tâm vẫn là tương đối phức tạp. Trong này là bọn họ Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Nếu là Hạ Minh có thể thu hoạch được truyền thừa, như vậy thì để trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Dù sao trong này ở đều là bọn họ Ly Miêu nhất tộc tổ tông. Nhưng nếu là Hạ Minh ra không được, điều này đại biểu lấy bọn hắn tìm người khả năng không đúng. Bây giờ bọn họ Ly Miêu nhất tộc gặp phải to lớn tai nạn, nếu là lại đi tìm, lại là không biết ngày tháng năm nào. Vì vậy, cái này Bắc Dương nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Yêu Hình cũng là lo lắng hướng về mặt đất kia phía trên nhìn một chút, sau đó liền là theo chân Bắc Dương bọn người rời đi nơi này. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hạ Minh có thể theo cái này tổ địa bên trong hoàn mỹ vô khuyết đi ra. Cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh biểu hiện ra đồ vật thì liền nàng đều là giật mình không thôi. Khó mà tin nổi nhất là Hạ Minh trên thân lại còn thân có long tộc huyết mạch. Long tộc nhưng mà năm đó đứng đầu chủng tộc, là thần thú, địa vị cao thượng, Hạ Minh vậy mà có thể nắm giữ dạng này chủng tộc huyết mạch. Cái này liền có chút thật không thể tin, riêng là Hạ Minh còn có thể áp chế cái này nguyền rủa. Vì vậy, đối với Hạ Minh Yêu Tinh chỉ lòng có cảm kích, nàng cũng không muốn Hạ Minh bởi vậy tại tổ địa bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nàng cũng sẽ không dễ chịu, dù sao cũng là nàng đem Hạ Minh tìm đến. Thể loại giả sử,